Ông xã là chiến thần. Chương 411, vợ chồng hai người lại thả thính nhau. Góc truyện audio.com, Chu Hoàng Anh kéo Lâm Ngọc Linh chuyển đến bên cạnh tạo một khoảng cách với Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng, thấy sắc quên bạn. Nói đi, phản ứng của anh ta như thế nào? Anh ta đã huy động mọi người để tìm đầu sỏ gây chuyện, nghe nói rằng ngay cả những doanh nhân nổi tiếng cũng bị mời đến quân khu, anh ta thậm chí còn tra hỏi từng người một. Hiện tại mấy người bên trên đang đặt sự chú ý lên chuyện này, bởi vì không ít người cảm thấy Mạc Vinh Thành đang tự biên tự diễn. Trần Tuấn Anh bĩu môi, xảy ra loại chuyện như thế này, nhà họ Mạc cũng đã từ bỏ việc điều tra, vậy mà Mạc Vinh Thành còn vội vàng tìm đầu sỏ gây chuyện như vậy, chắc chắn là muốn điều tra toàn bộ mọi vấn đề ở trước mặt mọi người, để mọi người không nghĩ đến chuyện này có liên quan đến anh ta. Tuy nhiên, Lâm Ngọc Linh mở miệng, nếu em là Mạc Vinh Thành, em sẽ trực tiếp giết chết người làm việc thay mình, sau đó đưa tiền trợ cấp cho gia đình của người làm thay là có thể thoát khỏi diện tình nghi, dù sao hiện thực không phải tiểu thuyết, sẽ không có người nào nhàm chán đến mức chạy qua mấy đất nước chỉ để tìm một cái chân tướng. Anh nhất trí với ý tưởng của phu nhân, má nó, vợ chồng hai người lại thả thính nhau trước mặt im. Sau khi Chu Hoàng Anh suy nghĩ một lúc, anh nhìn về phía Lâm Ngọc Linh cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng, anh tạm thời quyết định thu về suy nghĩ của mình trước, xem cô sẽ nêu ý kiến như thế nào về vấn đề này rồi mới đưa ra quyết định sau. Cô có tâm muốn chia sẻ những lo lắng của anh là chuyện tốt, anh cũng không thể làm mất tính tích cực này của cô. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Ngọc Linh đột nhiên lấy điện thoại di động ra, không biết đang gõ linh tinh cái gì trên đó. Trần Tuấn Anh cũng tò mò nghiêng đầu qua xem, lúc này mới phát hiện cô đang đọc tư liệu về Mạc Vinh Thành, hơn nữa rất nhiều tư liệu mà cô đang đọc đều là những thông tin quân khu bọn họ không có biện pháp để điều tra ra, điều này thật thú vị. Chị dâu, chị tìm đâu ra trang web này vậy? Huấn luyện viên của tôi. Cô cũng không ngẩng đầu lên, đáp một câu. Hờ, huấn luyện viên, Tiêu Thành Đạt, Chu Hoàng Anh giải thích thay cho Lâm Ngọc Linh, nghe đến cái tên này, Trần Tuấn Anh lập tức run rẩy. Con mẹ nó, ghê gớm thật. Đại ca à, không ngờ anh có thể nhẫn tâm giao chị dâu cho tên biến thái, em còn nhớ trước khi em bị anh ta tra lần đó, sau trận đấu giữa Tiêu Thành Đạt và Chu Hoàng Anh, hai người ai cũng không chịu thua ai. Tuy nhiên, kể từ khi Tiêu Thành Đạt rèn luyện thể chất cho Trần Tuấn Anh trước khi rời khỏi quân khu, quả thật thể năng của Trần Tuấn Anh đã tăng cao một bậc, Chu Hoàng Anh cũng hiểu được bản lĩnh của Tiêu Thành Đạt không phải tin đồn vô căn cứ. Bởi vì thể diện của hai người, mặc dù có bằng chứng Trần Tuấn Anh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng đến cuối cùng mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không thể trở nên hòa thuận. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Linh đột nhiên nở nụ cười. Cái người Mạc Vinh Diệp này đúng là lợi hại, cả trước và sau tổng cộng cưới 5 người vợ, người đầu tiên 19 tuổi, người thứ hai cũng 19 tuổi, người thứ ba vẫn 19 tuổi. Giọng nói cực kỳ khinh thường của cô càng về sau càng chậm lại. Cô nhìn về phía Chu Hoàng Anh. 19 tuổi đó, hay, anh chỉ có một người vợ, người đàn ông bình tĩnh nói, cô không nhịn được cười rộ lên, nghiêng hôn một cái ở trên mặt anh. Góc truyện audio.com, đương nhiên em tin tưởng anh, chỉ là cảm thấy chuyện này buồn cười quá thôi, anh ta có tổng cộng 5 người vợ, người trẻ nhất là 16 tuổi, người già nhất cũng chỉ mới 21 tuổi. Nếu em nhớ không lầm, vị thiếu gia này năm nay 35 tuổi, đúng không? Trần Tuấn Anh liếm môi một vòng. Thật ra em cảm thấy nếu người giật dây ở phía sau màn trong vụ việc lần này là Mạc Vinh Thành thì cũng được coi là một chuyện tốt, để anh ta đỡ làm hại những cô gái này. Lâm Ngọc Linh lại tiếp tục lật xem một số tài liệu, sau đó sửa sang lại một chút thông tin cô đã thấy. Cô hắng giọng, cô nhìn chằm chằm vào Chu Hoàng Anh với ánh mắt rất nghiêm túc nói ra suy đoán của mình. Em cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Mạc Vinh Thành, vừa rồi em đã điều tra tất cả các sự việc trong quá khứ của anh ta, mặc dù anh ta rất dứt khoát lại không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để giải quyết một vài chuyện nhưng anh ta không hề vi phạm đạo đức. Tuy nhiên Mạc Vinh Diệp lại khác hoàn toàn, anh ta gần như đã làm tất cả những điều xấu mà anh ta có thể làm, nhưng không biết vì sao rất nhiều người chưa từng được biết về những tin đồn này. Nếu không phải cô điều tra kỹ càng, chắc chắn cũng sẽ không nhìn ra Mạc Vinh Diệp lại là người ghê tởm như thế này, cách chương.